Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, vượt qua biển hoa. Cái kia dâu cá chê nghe đến Phạm trưởng lão lời nói về sau. Biết mình lỡ lời, ở trước mặt mọi người rụt rè. Loại chuyện này mất mặt là nhỏ, vạn nhất sau này mất đi sư tôn niềm vui mới là lớn. Cái kia dâu cá chê bận bịu vuốt mông ngựa nói. Phải, sư tôn giảng phen này ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Để đệ tử hiểu ra, thật sự là nghe vua nói một buổi, thắng như một lời nói. Cái kia không phải, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Đệ tử nhờ sư tôn dạy bảo, rốt cuộc minh bạch đạo lý này. Chúng ta tu sĩ, vốn là cái kia nghịch thiên hành sự, tuyệt không thể e ngại khó khăn. Hắn ba vị đệ tử thân truyền nghe vậy về sau cũng ngay sau đó lên tiếng phụ họa. Phạm trưởng lão tay vê râu dài, gật đầu nói, các ngươi đã hiểu đạo lý này, liền cần tiến bộ dũng mãnh, không muốn cô phụ vi sư đối với các ngươi hy vọng. Sau đó đội ngũ lại tiếp tục hướng biển hoa chỗ sâu tiến vào. Chỉ để lại lúc trước chết đi luyện thể sĩ cái kia một bộ bạch cốt cô đơn nằm tại nguyên chỗ. Giống như ngừng ở lại nơi đó chứng kiến lấy người tu chân bạc tình bạc nghĩa cùng lãnh huyết. Chỉ là chi này từ hơn 60 người tạo thành tiểu đội tại vô tận trong biển hoa hướng phía trước. Bay thấp xuống thật lâu. Lại như cũ đầy mắt là hoa. Nhìn thấy trước mắt tràng cảnh tuy nhiên không thể nói là phụ họa. Có thể đập vào mắt thấy đều là biển hoa. Luyện thể sĩ nhóm sớm liền không thể phân biệt chính mình có phải hay không một đi thẳng về phía. Trước vẫn là tại trong cốc túi vòng luẩn quẩn. Sau đó trên mặt đều lộ ra lo nghĩ biểu lộ. Chỉ là mọi người nhiếp tại Phạm trưởng lão uy nghiêm. Cũng không dám nói rõ. Thậm chí ngay cả truyền âm cho nhau phàn nàn cũng không dám. Sợ mình truyền âm sẽ bị vị này Nguyên Anh kỳ Phạm trưởng lão nghe lén đến. Các ngươi mau nhìn. Trong biển hoa nằm thẳng đó là cái gì? Bỗng nhiên bay thấp xuống phía trước luyện thể sĩ nhóm kêu lên. Cả đám đều đưa ánh mắt tìm đến phía trong biển hoa bất ngờ xuất hiện một vật. Vật kia, nhìn qua, là một bộ, màu trắng bạch khô lâu. Đây rõ ràng hẳn là lúc trước chết đi vị kia luyện thể sĩ di hài. Thì liền khô lâu hốc mắt tối om hướng lên trời nhìn lên hình dáng đều không có gì thay đổi. Nhìn đến cái này tình hình, vị kia giữ lấy dâu cá chê đệ tử thân truyền có chút lo nghĩ hỏi Phạm trưởng lão nói. Sư tôn, ngài nhìn, chấm ngoặc kép, Phạm trưởng lão đương nhiên biết phía trước chuyện gì phát sinh. Có điều hắn lại chỉ hơi hơi một chút nói. Đây chỉ là một loại mê huyễn chi thuật mà thôi. Không cần để ý nó. Mọi người tiếp tục đi tới. Tuyệt đối không nên phân tâm. Phạm trưởng lão thoại âm rơi xuống về sau. Mọi người cảm thấy nắm nâng tại dưới chân cái kia mảnh xương trắng đột nhiên gia tốc. Điều này cũng làm cho đội ngũ tốc độ tiến lên đột nhiên tăng tốc. Luyện thể sĩ nhóm tuy có lo nghĩ, nhưng cũng thân bất do kỷ. Đành phải bị bắt buộc nhanh chóng hướng về phía trước bay thấp xuống mà đi. Thế nhưng là không nghĩ tới mảnh sơn cốc này thật là khiến người kinh ngạc rộng lớn. Mọi người một đường phi hành lâu như vậy, lại còn là không gặp được phần cuối. Thế mà càng hướng trong sơn cốc đi, trong cốc trong biển hoa ẩn tàng nguy hiểm thì càng nhiều. Mới đầu trong biển hoa nhảy ra tập kích người là độc xà. Tiếp theo chính là đại lượng mê vụ theo bốn phương tám hướng lan tràn ra. Tản ra lạnh lẽo âm khí, khiến người ta cảm thấy cái này một mảng lớn trong sương mù quỷ ảnh trọng trọng. Để các vị luyện thể sĩ dùng mình, vẻn vẹn là những cái kia quỷ vụ cũng là thôi. Thế nhưng là những thứ này chướng người tai mắt trong sương mù còn cất giấu đại lượng độc trùng. Đều là chút liền tên đều chưa nghe nói qua quái đồ chơi. Những thứ này đáng sợ độc trùng từng cái to như hạch đào. Giống như là một loại nào đó màu đen độc phong. Thứ này phần đuôi độc châm mang theo gai ngược. Còn lóe ra lam lấp lánh quang mang. Một tên ở ngoại vi luyện thể sĩ không cẩn thận bị một cái độc phong chích một chút. Tại mấy hơi bên trong liền hóa thành một vũng máu. Cái này cảnh tượng để còn lại luyện thể sĩ sắc mặt xám ngoét. Cả đám đều hối hận làm sao chính mình thì tham gia như vậy một kiện nguy hiểm nhiệm vụ. trong lòng không khỏi đều đánh lên trống lui quân. Đáng tiếc đi đến bây giờ đã không có đường lui, bởi vì sau phương đồng dạng là mênh mông biển hoa. Những thứ này luyện thể sĩ đều biết đơn dựa vào bản thân chút thực lực ấy. Như là tùy tiện thoát ly đội ngũ trở về chạy lại là cái kết cục gì? Loại này cùng đường mạt lộ cảm giác để tất cả mọi người sợ mất mật. Từng cái mặt như màu đất, khí thế dần dần suy yếu đi xuống. Tại khí thế cứ kéo dài tình huống như thế, bên ngoài những cái kia trắng xóa quỷ vụ lộ ra càng dày đặc hơn. Tán phát khí tức càng phát ra làm cho người cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Trong sơn cốc tràn ngập hương hoa cũng càng ngày càng đậm. Ngào ngạt ngát hương bên trong mang theo một cỗ nhấp nhô mùi tanh, khiến người ta cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Lại hướng phía trước bay một hồi, luyện thể sĩ nhóm dần dần có loại cảm giác, cảm thấy mình chỉ sợ không bao giờ còn có thể đi ra mảnh này tràn đầy mê vụ biển hoa. Sau đó sĩ khí càng thêm sa sút, chỉ là âm u đầy tử khí địa đứng ngẩn người. Tựa hồ đối với những cái kia theo trong sương mù đánh tới quỷ phong cũng không thèm để ý. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Rear Map nhìn đến không ổn, nhịn không được kêu lên. Đừng hốt hoảng, Phạm trưởng lão ống tay áo vung lên. Chỉ thấy một đám lửa hừng hực bỗng nhiên xuất hiện tại toàn bộ đội ngũ bên ngoài. Cái kia nóng rực hỏa diễm bị bỏng đến những cái kia quỷ phong suy suy rung động. Tiếp theo tại phốc phốc âm thanh bên trong rơi xuống đến trong biển hoa. Tại cái này về sau Phạm trưởng lão lại ném ra ngoài một cái màu vàng sáng phù lục. Kim quang lóe lên về sau bốc cháy lên. Hóa vì một cái nhìn như mờ nhạt vòng bảo hộ đem tất cả luyện thể sĩ bao phủ tại phía dưới. Cái này nhìn như mỏng manh vòng bảo hộ vừa thành hình. Bị bao phủ bên trong luyện thể sĩ nhóm bỗng cảm giác hàn ý đại giảm. Cho nên bọn họ trong mắt đều lộ ra hy vọng hào quang. Có mấy cái nhịn không được lớn tiếng gửi tới lời cảm ơn nói. Tạ Phạm trưởng lão bảo vệ. Lương Thành âm thầm lắc đầu. Thầm nghĩ những thứ này luyện thể sĩ tâm tính thực sự quá kém. Rất dễ dàng liền bị Phạm trưởng lão khống chế lại. Lúc trước thả mặc cho bọn hắn bị khủng bố tâm tình chỗ tra tấn. Chỉ sợ cũng là Phạm trưởng lão tận lực gây nên. Hiện tại hiệu quả thì đi ra, theo tràn ngập nguy hiểm đến trước mắt tạm thời bình an. Để bọn hắn chỉ sợ toàn bộ đều hội cho là mình an nguy cùng đường sống đều thắt tại Phạm trưởng lão. Một thân, thật tình không biết Phạm trưởng lão sớm muộn hội đem bọn hắn toàn bộ chôn vùi rơi. Phạm trưởng lão hài lòng gật đầu, sau đó bao quanh bốn phía nhìn một chút nói. Trong sơn cốc này cần phải có một cái sen lẫn huyễn trận thủ hộ trận pháp. Cho nên đem thời không cùng khoảng cách đều làm đến rối loạn. Trong cốc có thể rối loạn thời không trận pháp. Rear Map giật mình. Vậy chúng ta phải làm gì? Nguyên lai trước lúc trước cái loại này tuần hoàn qua lại, khiến người ta cảm thấy là tại nguyên chỗ đã chuyển cảm giác là bái trận pháp ban tặng. Có thể thấy được cái này trận pháp thật sự là rất cường đại, khiến người ta bất chi bất giác thì rơi vào cốc bên trong. Ngay tại Rear Map trong lòng chấn kinh, cảm thấy không biết làm sao thời điểm, Phạm trưởng lão lại nói, nơi này bất quá là có một cái tồn tại thật lâu trận pháp. Tiêu hao nhiều như vậy năm, còn lại lực lượng đã trăm không còn một, cho nên mọi người không nên hoảng loạn. Có câu nói là không cảm thấy kinh ngạc, quái tự bại, nguyên lai tình huống là như vậy. Nhìn đến chính mình sư tôn một bộ tính trước kỹ càng thần sắc, Rear Map cũng cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Phạm trưởng lão cái này một lời nói, cho trong đội ngũ những thứ này bị hoảng sợ chỗ tra tấn mọi người mang đến sinh hy vọng. Phạm trưởng lão lại tỉ mỉ giải thích nói, mọi người hoàn toàn không cần quá lo lắng. Cái này trận pháp, nó thời gian tồn tại quá lâu, bây giờ đã cơ bản hoang phế đến không sai biệt lắm. Chỉ còn lại cái này một chút uy năng, có thể có cái uy hiếp gì? Trên thực tế chúng ta cũng không cần làm cái gì, chỉ cần hướng về phía trước đi thẳng, rất nhanh liền có thể xuyên qua cái này trận pháp. Phạm trưởng lão hắn ba vị đệ tử nghe vậy không? Khỏi kính ngưỡng nói, sư tôn nhìn xa trông rộng, chẳng những đan đạo kỹ nghệ quan tuyệt thiên hạ, nghĩ không ra đối trận đạo lại cũng có sâu sắc như vậy lý giải. các đệ tử không thắng khâm phục cực kỳ. Phạm trưởng lão nghe vậy cực kỳ vui mừng, lại như cũ khiêm tốn nói: Quan Tiệt thiên hạ, vậy lão phu nhưng không dám nhận a. Ha ha ha, trong miệng tuy nhiên khiêm tốn, thế nhưng là giọng nói kia lại là dương dương đắc ý. Đây quả thực để Lương Thành dâng lên một loại muốn cùng hắn đấu đan xúc động. Nguyên lai một đi thẳng về phía trước liền có thể phá trận. Chẳng lẽ nói, trong sơn cốc này ẩn giấu đi cái gì bí cảnh? Chúng luyện thể sĩ nghe Phạm trưởng lão lời nói, trong mắt đều nổi lên hưng phấn quang mang. Linh giới tuy nhiên giàu có, thế nhưng là các tu sĩ y nguyên cảm thấy tư nguyên thiếu. Riêng là luyện thể sĩ nhóm, bọn họ tại tu luyện lúc chẳng những tăng lên cực chậm, còn cần lượng lớn tư nguyên, cho nên luôn luôn mệt nhoài không chịu nổi. Bây giờ nghe chính mình thân ở trong trận pháp, nhất thời liền đem loại tình huống này cùng bí cảnh liên hệ tới. Rốt cuộc, thủ hộ trận pháp khẳng định tại bảo vệ lấy cái gì đồ vật. Mà loại này cuối cùng xa xưa thượng cổ bảo hộ trận pháp. Chỗ thủ hộ bảo vật thì càng làm cho người ta cảm thấy có không gian tưởng tượng. Cho nên mọi người không khỏi hưng phấn lên. Hồn nhiên quên lúc trước mạo hiểm. Lấy những thứ này luyện thể sĩ nhóm chỗ cảnh giới. Chỗ nghe nói qua bí cảnh. Vô luận nó là thượng cổ tồn tại vẫn là cận cổ còn sót lại. Đều đã sớm bị nhanh chân đến trước các tu sĩ vơ vét không còn gì. Lại tìm không ra một chút chỗ tốt. Cho nên nói những thứ này luyện thể sĩ bên trong một ít người. Đồng thời không phải là chưa từng thấy qua bí cảnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn từng đi qua bí cảnh cũng không biết bị hắn tu sĩ vơ vét qua bao nhiêu lần. Muốn ở bên trong tìm tới một cái thượng phẩm linh thạch đều là loại hy vọng xa vời. Không nghĩ tới vào hôm nay, lại đột nhiên gặp phải cái một tay bí cảnh. Cái này khiến tất cả mọi người rất chờ mong. Trong hưng phấn còn mang theo một số khẩn trương. Bất quá đều cảm thấy mình kỳ ngộ mau tới. Trong sơn cốc này vậy mà sẽ có bí cảnh. Rear Map vẫn là không có tỉnh táo lại. Có chút nghi vấn nói. Thế nhưng là tông môn trước kia không phải phái người đến dò xét qua nơi đây sao? Lần kia thế nhưng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì a, ha ha ha. Lên một lần tông môn phái người mà nói là tìm kiếm. Trên thực tế không có chúng ta phối hợp. Mấy người kia lại có thể phát hiện cái gì? Bọn họ nhìn đến trong cốc hung hiểm tránh chi duy sợ không kịp. Nơi nào sẽ tiến đến nhìn kỹ? Phạm trưởng lão cười nói. Lại nói bọn họ coi như tìm tới cái gì? Theo quy củ cũng muốn đủ số nộp lên tông môn. Dưới tình huống như vậy, còn không phải tùy tiện qua loa thì xong. Chỉ là lừa gạt một chút. Nghe đến Phạm trưởng lão nói lên qua loa cái từ này, mấy cái người đệ tử trong lòng nhất thời giật mình. Trong lòng đều thầm nghĩ. Đúng thế, nếu là mình đối mặt chỉ có phong hiểm, đồng thời không thu hoạch gì tông môn nhiệm vụ, chỉ sợ cũng phải lựa chọn qua loa một chút liền tốt đi. Tại cái này nói chuyện ở giữa, mọi người vẫn như cũ hướng phía trước nhanh chóng bay thấp xuống. Một khắc cũng không có dừng lại. Trước mắt cảnh vật quả nhiên như Phạm trưởng lão sở liệu đồng dạng. Biển hoa dần dần thưa dần lên, biến thành một mảnh bãi cỏ. Sương mù màu trắng cũng toàn bộ giải tán, lộ ra nơi xa một mảng lớn lờ mờ khu nhà. Mau nhìn, phía trước có một cái cung điện khổng lồ. Có mắt nhọn luyện thể sĩ lớn tiếng kêu lên. Vậy còn chờ gì? Hướng qua xem một chút đi. Có người lớn tiếng đáp lại nói. Đã đi xảy ra nguy hiểm, biển hoa luyện thể sĩ nhóm kềm nén không được nữa tham lam chi ý. Đều không dùng Phạm trưởng lão thôi động. Mọi người đã ra tốc bay tới đằng trước. Tình huống cũng đúng như Phạm trưởng lão chỗ nói. Tòa này thượng cổ đại trận đã đến đèn cạn dầu ở mép. Trừ lúc trước khiến người ta sinh ra một số tuần hoàn qua lại mê loạn bên ngoài. Lại không hắn cản trở chi năng. Mọi người rất nhanh liền toàn bộ bay ra biển hoa. Đi tới một mảnh cỏ xanh như tấm đệm địa phương. Hơi có vẻ lộn xộn mặt cỏ phần cuối. Thình lình có một mảnh kiến trúc khổng lồ vụt lên từ mặt đất. Chính là một mảnh khí thế hùng vĩ cung điện. Đây là một cái đã có một nửa vách tường đều chôn ở trong đất bùn to lớn cung điện quần thể. Đủ thấy lịch sử chi đã lâu. đã chết đi mênh mông 5 tháng vì cung điện ngói lưu ly phía trên bịt kín màu xám hạt bụi. Lại không thể che hết nó, cái kia đã từng vàng son lộng lẫy phong thái. Cái kia như cũ lộ ra cao lớn cửa cung, thật cao cột cung điện, còn có tuy nhiên bị long đong, lại như cũ chỉnh tề ngói lưu ly, đều đang trần thuật lấy tòa cung điện này trước kia thịnh cảnh. Những cung điện này giường cột chạm trổ, mái hiên nhà răng cao mổ, bị long đong vách tường trụ phía trên ẩn ẩn lóe ra ánh sáng màu vàng. Đây là mặt trời huyền châu, đốt hồn thạch, còn có son phấn ngọc. Không được, một vị luyện thể sĩ không khỏi kinh hô lên. Những thứ này tất cả đều là khó được bảo vật a. Nhìn đến trước mắt cung điện lại là dùng các loại bảo vật chỗ kiến tạo mà thành. Có một vị luyện thể sĩ tham niệm lại không còn cách nào ức chế. Lập tức hướng về thành cung sông đi lên. Muốn vượt lên trước chiếm lấy một kiện bảo vật lại nói. Hắn luyện thể sĩ nhất thời một mảnh xôn xao. Đều thân hình nhất động. Thì muốn cùng chạy lên đi. Phạm trưởng lão ánh mắt trong lúc đó nghiêm nghị lại. Mãnh liệt khẽ vươn tay. Cùng ở phía sau luyện thể sĩ nhóm đều cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Nhất thời bị ép tới thở không nổi. Càng đừng đề cập theo dẫn đầu vị kia luyện thể sĩ xông về phía trước. Cho nên bọn họ đành phải dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt đưa mắt nhìn vượt lên trước chạy đến dưới tường. Hoàng cung cái kia may mắn ra hỏa phi thân nhảy lên thành cung. Chờ mắt nhìn lấy hắn tiếp lấy liền muốn đem trang sức đang mái cong phía trên một khỏa bảo quang. Lập lòe hạt châu lột xuống. Oanh, một thanh âm vang lên. Bảo châu sừng sững bất động. Cái kia người đã ầm ầm nổ tung. Hóa thành một đoàn xương máu. Hướng bốn phía tung bay tản mát. Phạm trưởng lão lúc này mới lắc đầu. Trong mũi nhẹ hừ một tiếng. Ngu xuẩn. Đây thật là tự tìm đường chết. Tiếp lấy phạm trưởng lão quay đầu quét mắt hắn luyện thể sĩ. Gặp bọn họ từng cái ánh mắt sợ hãi. Sau đó cười gằn nói. Các ngươi loạn A. Tiếp lấy loạn A. Đều không muốn mạng nhỏ sao. Tiếp xuống tới người nào còn dám tự tiện làm việc. Hắn cũng là xuống tràng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.